Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808, chương 833, hợp tác cùng có lợi. Mà Triệu Tinh Thần có thiên mục, cũng cho hắn nhìn thấy. Tiền bối, chúng ta là Hỏa Vân Tà Hoàng người. Phía sau có địch nhân đuổi giết, thỉnh cầu chi viện. Triệu Tinh Thần điều động Lý Thương Hạo hồn tượng cầu cứu nói. Tiến đến, cút nơi hẻo lánh đi. Ta tới đối phó hắn. Bởi vì là, Lý Thương Hạo vốn là cho Ninh Tuyên luyện thành hồn tượng. Dĩ nhiên chính là hồn tháp người. Người kia một chút cũng không có hoài nghi. Bởi vì là, hồn giống như là không có cách nào làm giả. Triệu Tinh Thần đi đến vọt tới. Lập tức lăn lộn đập đi vào. Liếc một cái, tựa như là tại cái kia tháp nội bộ. Bởi vì là có thiên mục thần thông, sở dĩ có thể xuyên thấu qua tháp nhìn ra phía ngoài. Lúc này mới nhìn rõ, kia là cái tô lại lấy một con bọ cạp đồ đằng nam tử trung niên. Bất quá, nam tử đỉnh đầu bên trên lại là lơ lửng một phương tháp. Cái kia tháp chỉ có một tầng, toàn thân một mảnh trượt đen. Xung quanh quẩn lấy một tia màu đen tinh điểm. Kinh khủng hồn khí từ tinh điểm bên trong tràn ra. Hiện đầy xung quanh phương viên mấy chục dặm nơi. Tiểu tử, tránh bên trong cũng vô dụng. Âm khiếu đến đây, cầm ra một chiếc gương đi đến chiếu một cái. Lập tức, một tia sáng hiện lên. Tốt tượng đèn pha giống nhau bắn vào. Hô, hồn tháp nhất truyền. Âm khiếu cảm giác chấn động toàn thân. Hồn phách kém chút thoát thể mà ra. Cái thằng này dọa đến tranh thủ thời gian quay người muốn đi bên cạnh bay tán loạn. Bất quá, quá muộn. Hồn tháp chủ nhân đã ở đây tu luyện rất nhiều năm. Tự nhiên đã sớm bày ra lợi hại âm hồn chi trận. Lập tức, quỷ khóc sói gào, âm khiếu bị kéo vào một mảnh mật trong sương mù. Bên trong, âm trầm khủng bố, khiến người sợ hãi. Thứ quỷ gì, mau chạy ra đây cùng ngươi nhà âm ra đại chiến 300 hiệp. Âm khiếu mắng to nói, ngươi nguyên thần không sai, lại đã đạt tới nửa bước tiên đế chi cảnh. Chính hảo, ha ha ha. Lão tử đang cần ngươi cái này một đạo nguyên thần, lại thêm lên hai cái nhỏ ma cà bông. Đủ rồi, người kia cười to nói. Phiền toái, hắn cũng không phải là muốn cứu chúng ta. Lý Thương Hạo nói, hồn tháp người không có mấy cái thứ tốt, chúng ta chỉ có thể tự cứu. Triệu Tinh Thần nói, làm sao tự cứu, đây chính là tại hắn trong tháp. Căn bản chính là một phương bền chắc không thể phá được lao tù. Cái này trong tháp âm hồn mùi vị như thế nồng đậm. Đoán chừng luyện hóa không ít âm phách. Lý Thương Hạo nói. Đang khi nói chuyện, âm hồn hóa là yêu ma quấn về âm khiếu. Âm khiếu ra bên ngoài hất lên. Một cái tinh tinh trạng vật ném ra. Vật kia phun sáng một mảnh. Triệu Tinh Thần lập tức ngửi thấy nồng đậm dương huy vị. Bảo vật này, tuyệt đối là tại Vĩnh Hằng chi huy bên trong luyện chế ra. Vĩnh Hằng tiên đế không để người khác luyện hóa Vĩnh Hằng chi huy. Chính mình lại là tại trắng trợn tiêu xài bảo vật này quý chi vật. Khó trách sẽ khiến nhiều người tức giận. Liền khảo công bộ cũng muốn chính mình nghiên cứu dương mễ phương pháp luyện chế. Chỉ bất quá, yêu tháp khẽ động, hướng hạ một áp. Lập tức, hắc vụ thôn phệ Vĩnh Hằng chi huy. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần biết, cũng không phải là Vĩnh Hằng chi huy không bằng hồn thuốc lá. Mà là bởi vì là âm khiếu pháp bảo bên trong Vĩnh Hằng chi huy dù sao quá ít. Mà hồn tháp đoán chừng hấp thu qua không ít âm hồn. Kể từ đó, âm khiếu dù lợi hại, thay vào đó bên trong là người kia địa bàn. Huống chi, hồn tháp càng là một phương bảo vật. Không lâu, âm khiếu liền cho cuốn lấy. Mình đầy thương tích, tuyệt vọng dẫy giụa lấy. Gầm thét, bởi vì là hắn nguyên thần đã bị hồn tháp ngạnh sinh sinh nhổ đem ra. Nguyên thần đầu đều toát ra nhục thân bên ngoài. Thời khắc này hồn tháp giống như một cái cự đại vòng xoáy. Phóng xạ ra kinh khủng văn quang. Màu đen tại trong nước xoáy xoay tròn. Triệu Tinh Thần hướng vòng xoáy bên trong một đâm dò xét. Lập tức lấy làm kinh hãi. Nương, tất cả đều là âm hồn a. Khó trách như vậy dữ dội. Âm khiếu. Muốn sống mạng liền cùng ta hợp tác. Triệu Tinh Thần trực tiếp dùng thiên mục truyền âm đi qua. Bởi vì là chính mình tại hồn tháp bên trong, nguyên thần cùng sóng âm đều không thể truyền âm đi ra. Ngươi một cái nhỏ ma cà bông có làm được cái gì? Hợp tác với ngươi, chết được càng nhanh. Âm Khiếu cười lạnh nói. Tốt à, ngươi không hợp tác cũng được. Trước hết chết, đây chính là câu hồn đại đế năm đó sáng lập hồn tháp. Ngươi cùng công lực của người này tuy nói tương đương, nhưng là, hồn tháp là chuyên môn đuổi bắt hồn phách bảo vật. Ngươi liền đợi đến bị luyện hóa đi. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Hồn tháp, ngươi xác định, chấm ngoặc kép, xem ra, Âm Khiếu sợ hãi, thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy. Ta cương chảo một cái hồn tháp người, đã mang đến Xích Hà Hoàng chỗ, mà lại, ta cảm thấy hồn tháp tương tự khí tức. Sở dĩ, dẫn ngươi nhập hố, vốn là muốn lợi dụng ngươi cùng hắn quyết đấu. Ta tốt thừa cơ đào tẩu, không ngờ tới ta cũng hãm vào. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi cái hỗn trướng con rùa bánh ngọt tử, ta cho ngươi hại chết. Âm Khiếu mắng nói, bất quá, hồn tháp giờ phút này lại một lần nữa xoay tròn. Âm Khiếu nguyên thần cái cổ kính đều lộ tại nhục thân bên ngoài. Nếu không có vĩnh hằng chi huy bảo vật này tại gia trì, Âm Khiếu nguyên thần sớm cho hút đi, mắng chửi đi, mắng xong ngươi liền xong đời. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, tiểu tử. Ta đồng ý hợp tác. Âm Khiếu truyền âm nói. Tuy nói hắn sóng âm không cách nào truyền vào hồn tháp bên trong. Nhưng là, Triệu Tinh Thần sớm đem thiên mục sáng điểm bố tại Âm Khiếu trên người. Chỉ cần hắn nguyên thần khẽ động liền có thể cảm giác được hắn ý tứ. Ngược lại không sẽ luống cuống. Tiểu gia ta còn không muốn hợp tác. Người muốn hợp tác đi. Cầu ta a. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Ngươi, tiểu tử ngươi, ngươi muốn chết, chấm ngoặc kép, Âm Khiếu tức điên lên, cơ hồ là đang giống, đương nhiên, là nguyên thần đang giống, mà người kia chính đang ra sức muốn đem Âm Khiếu nguyên thần hút ra. Âm Khiếu nguyên thần điên cuồng như vậy trạng thái cũng bình thường. Sao được, ngươi còn muốn sống mạng liền phải trở thành nô bộc của ta. Bằng không thì, ngươi liền chết đi, Triệu Tinh Thần tức giận. Hừ nói, tiểu tử, ta Âm Khiếu cái gì ngươi? Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành đường đường phó tổng tuần sát. Ngươi nghĩ khi ta chủ tử, ngươi nó nương nằm mơ đi. Một khi lão tử thoát khốn, định tất bóp nát ngươi toàn thân. Đồ nướng hồn phách của ngươi. Chấm ngoặc kép, Âm Khiếu giận dữ. Bất quá, vẻn vẹn mấy chục hơi thở thời gian. Hồn tháp lực xoáy tăng lên. Âm Khiếu nguyên thần nửa thân thể đều lộ ra. Ách, tiểu tử, chúng ta đàm nói chuyện hợp tác sự. Âm Khiếu chân chính sợ hãi. Tranh thủ thời gian lại truyền âm nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần không để ý đến nó. Bởi vì là, hắn chính đang thử diễn hóa hồn tháp. Đương nhiên là từ nội bộ diễn hóa. Giờ phút này người kia đang toàn lực điều động hồn tháp. Kể từ đó, hồn tháp hết thảy công năng đều cao tốc vận chuyển. Triệu Tinh Thần thiên mục hoàn toàn có thể phát hiện hồn tháp một chút đặc thù. Lại thêm lên trước kia đã có điều khiển câu hồn bàn kinh nghiệm. Không lâu, Triệu Tinh Thần liền mò tới một chút cách thức. Bắt đầu từ nội bộ diễn hóa nó. Chỉ bất quá, hồn tháp khẳng định là tiên đế luyện chế chi vật. Quá cường đại, đại tự tại diễn hóa thuật có thể diễn hóa vạn vật. Nhưng đối với hồn tháp diễn hóa lại là 10 phần chậm chạp. Mấy phút đồng hồ trôi qua. Tại thời gian liền nói ra chỉ hạ Triệu Tinh Thần cũng diễn hóa mấy giờ. Nhưng là, hiệu quả lại là không hề tốt đẹp gì. Đoán chừng diễn hóa tiến trình vẫn chưa tới toàn bộ hồn tháp ngàn thứ 2-3. Muốn dựa vào cái này điểm tỷ lệ thoát khốn. Không khác người si nói mộng. Bất quá, Triệu Tinh Thần chỉ có thể cố gắng giữ vững được. Hắn điệp ra Lý Thương Hạo năng lượng, giờ phút này bạo phát ra thập phẩm cảnh lực lượng. Tiểu tử, ta đáp ứng ngươi. Lại là vài phút đi qua, nghe được Âm Khiếu khổ cực tiếng gầm gừ. Triệu Tinh Thần ngắm hắn một chút, khó trách, bởi vì là gia hỏa này toàn bộ nguyên thần đều cho rút ra đến bắp chân chỗ. Lại qua mấy phút, toàn bộ nguyên thần một kinh nhổ ra, cái kia Âm Khiếu liền triệt để xong đời. cái này trên đời, ai không sợ chết? Thề, Triệu Tinh Thần băng lạnh ứng nói. Ta thề, ta lấy chư thần thề. Ta Âm Khiếu từ giờ trở đi trở thành Triệu Tinh Thần nô tài. Nếu như Triệu Tinh Thần không cứu ta, hắn cũng phải cùng Ta Âm Khiếu cùng chết. Vĩnh thế không được siêu thân. Gia hỏa này phát thề còn thật độc a. Liền Triệu Tinh Thần đều cho bảo hộ. Được rồi, ta dùng tiên khí đi câu hắn hồn. Tuyệt đối có thể quấy dày hắn nguyên thần. Đến lúc, người áp lực giảm bớt. Chúng ta trong ngoài giáp công. Phá cái này hồn tháp. Không có hồn tháp. Hắn chính là một đầu trùng. Triệu Tinh Thần nói. Tốt tốt tốt. Ngươi nhanh điểm a. Ta nhanh không được. Âm Khiếu kém chút muốn khóc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.